Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 245, Song Kỳ Lâm Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tống Khinh Thần nói xong câu đó, ánh mắt lướt qua Lê Mạn. Anh không bàn bạc trước với cô, muốn dành cho cô một bất ngờ. Không biết có tính là niềm vui không, nhưng tuyệt đối không phải quyết định nhất thời. Là một người từ nhỏ đã được đào tạo để bước vào chính trường, anh sẽ không bao giờ để tình cảm làm lu mờ lý trí. Không gian lặng xuống trong chốc lát, Lương Chi Lan ung dung bóc quả hồ đào cuối cùng, rồi chia phần nhân vào hai chiếc đĩa nhỏ sắp đầy. Một đĩa đưa cho Lê Mạn, một đĩa đưa cho Hưởng Hưởng. Hưởng Hưởng là người đầu tiên giơ tay, nhưng trước khi Lê Mạn kịp cầm đĩa, cậu bé đã nhanh nhẹn nhận cả hai và nói: "Bà nội khéo tay quá." Lương Chi Lan khẽ cong môi cười, nhìn thấy Hưởng Hưởng đưa đĩa đầu tiên cho Lê Mạn, rồi mới quay lại ghế ngồi. 3 tuổi rưỡi, Hưởng Hưởng vẫn giữ nguyên sự hồn nhiên và chân thật của mình. Từng hành động vô tư, không có chút màu mè giả tạo nào, đều được những người xung quanh âm thầm ghi nhận. Giáo dưỡng không phải là lời nói suông, mà thể hiện rõ trong từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Hưởng Hưởng trước đây chỉ gặp Tống Khinh Thần một lần khi còn bé, nhưng sau khi về nước, trong lời nói của cậu đã toát lên sự yêu thích và ngưỡng mộ đối với anh. Về điều này, Tống Hiến Mân chỉ bình luận 4 chữ, thâm mưu viễn lự. Những gia tộc thế gia không cần những đứa trẻ chỉ biết ngây thơ khờ dại. Người đàn ông đã đứng ở vị trí cao suốt bao năm, là người đầu tiên giơ tay, bố đồng ý, còn những người khác? Hưởng Hưởng, giơ hai tay lên nào. Một là con, một là bà nội, Lương Chi Lan cười nói. Tống Khinh Thần bật cười, với sự chân thành giơ cả hai tay này, bà nội nhất định sẽ có 3 đứa cháu. Lê Mạn mang song thai, 2 bé trai. Tống Khinh Thần đứng dậy, rót đầy chén trà của Tống Hiến Mân rồi đích thân đưa qua. Hai cha con đối diện nhau, ánh mắt giao nhau, không cần nói gì, tâm ý đã sớm tương thông. Hai cậu con trai song sinh của nhà họ Tống, đúng như quyết định, một bé mang họ Tống, một bé mang họ Lê. Bề ngoài, có thể ai đó sẽ nghĩ rằng đây là một sự ưu ái đặc biệt dành cho Lê Mạn. Điều đó đúng, nhưng không phải tất cả. Trong thế hệ mới của nhà họ Tống, 3 anh em nhà này, bao gồm cặp song sinh, đều được nuôi dưỡng nghiêm ngặt theo con đường chính trị. Điều đó cũng có nghĩa là, trong tương lai, 2 anh em sinh đôi này sẽ cùng bước vào chính trường. Nếu cả hai đều mang họ Tống, so với một bé họ Tống, một bé họ Lê, thì khác biệt ở đâu? Câu trả lời để lại cho những người thông minh tự ngẫm. Vì đây là lần sinh thứ 2, lại là song thai, nên ngày lâm bồn của Lê Mạn đến sớm hơn dự sinh tận 2 tháng. Vào đêm giao thừa năm mới, đúng lúc 0 giờ, Diệp Chu gửi đến một đoạn video, chỉ mới nói vài câu với Hưởng Hưởng. Cậu thiếu niên đã nghiêm túc lên tiếng, để dì Tiểu Lê xuất hiện trong khung hình đi. Lúc đó, Lê Mạn đang cuộn trong vòng tay Tống Khinh Thần, lắng nghe anh kể câu chuyện về niên thú cho hai bé trong bụng. Đi đi, anh vỗ nhẹ lên cô. Diệp Chu, Lê Mạn ngồi lại gần máy tính, nhìn vào thiếu niên gầy gò trong màn hình, đôi mày kiếm sắc nét vô cùng nổi bật, mắt hai mỹ nhưng sâu và có thần, từng đường nét ngày càng giống Diệp Quân Giật, với vẻ anh khí đầy cuốn hút. Nghe Hưởng Hưởng nói, dì lại sắp sinh thêm em trai à, dì Tiểu Lê à. Vừa mệt lại vừa đau, mà dì gầy thế này, lần sau đừng sinh nữa. Lê Mạn cười bất lực, được rồi, dì nghe lời Diệp Chu, lần cuối cùng, không có lần sau đâu. Chú Tống có chuẩn bị kẹo cho dì không? Còn cả hoa và gấu teddy nữa, hoa thì chỉ được màu trắng thôi. Diệp Chu cứ thế thao thao bất tuyệt dặn dò, còn mắt của Lê Mạn dần trở nên nhòe đi. Cô nói, Diệp Chu, con đã trưởng thành rồi. sau lưng truyền đến giọng của Tống Khinh Thần. Diệp Chu, con rất giỏi, yên tâm đi, chú yêu gì Tiểu Lê của con hơn bất kỳ ai. Tấm lòng này của con, tin rằng khi lớn hơn nữa, con cũng sẽ chăm sóc tốt những người xung quanh và xử lý mọi việc thật chu toàn. Chúc mừng năm mới. Lúc đó, ở Paris 5 giờ chiều, cúp điện thoại, Diệp Chu rời phòng khách, bước vào thư phòng, nhìn thấy Diệp Quân Giật đang cúi mình, cẩn thận viết chữ trên giấy tuyên. Cậu lặng lẽ tiến đến gần, trầm trồ trước nét bút thư pháp phóng khoáng như mây của cha mình. Rồi lẩm nhẩm đọc câu thơ: Hải nội tồn tri kỷ, thiên nhai nhược tỷ lân, trong bốn bể đều có tri kỷ, xa cách ngàn dặm vẫn như láng giềng. Vài ngày sau, bên ngoài phòng sinh của bệnh viện Kinh Tán đã đông kín người. Lê Mạn được đẩy vào phòng phẫu thuật để sinh mổ. Tống Khinh Thần nắm chặt tay cô, đi cùng đến tận cửa phòng mổ. Người đàn ông vốn luôn giỏi ăn nói, giờ phút này lại căng thẳng, chỉ biết lặp đi lặp lại một câu: Man Man, đừng sợ, có anh ở đây. Ngược lại, Lê Mạn vô cùng bình tĩnh, còn nở nụ cười tinh nghịch. Từ khi chọn ở bên anh, em đã không còn sợ trời sợ đất. Dĩ nhiên, mặt dày cũng đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa rồi. Tống Khinh Thần, tránh ra đi, đừng làm chậm trễ con trai chúng ta gặp mọi người. Cánh cửa phòng mổ lạnh lẽo màu trắng khép lại. Tống Khinh Thần đứng yên nhìn cánh cửa đang đóng chặt, môi mím chặt, hốc mắt lộ vẻ mệt mỏi với quầng thâm mờ nhạt. Không ai biết rằng, người đàn ông quyền cao chức trọng ấy vào khoảnh khắc đó đã phải cố tỏ ra bình tĩnh. Trong đầu liên tục tính toán xác suất thuyên tắc ối. Chuyện này mãi sau này, trong một buổi tụ họp anh em, Tống Khinh Thần mới nhắc đến. Anh chưa từng nói với ai rằng mình đã âm thầm chuẩn bị sẵn một kế hoạch ứng phó với thuyên tắc ối và sắp xếp mọi thứ đâu vào đó. Chỉ khi nghe tin Lê Mạn mẹ tròn con vuông, anh mới khẽ nói với Kỳ Yến một câu: rút lui đi. Khi cánh cửa phòng mổ mở ra lần nữa, đã là một giờ sau, hai bé trai của nhà họ Tống cất tiếng khóc chào đời. Một bé nặng hơn 3 cân, một bé hơn 4 cân, tạm thời được đưa vào lồng ấp. Tên của hai bé, Tống Khinh Thần và Lê Mạn đã thống nhất từ trước. Một bé mang họ Tống, tên Tống Khâm Lễ, một bé mang họ Lê, tên Lê Tụng Khanh, cách Trương,